Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 407, phô trương thanh thế. Dịch thần phất tay, lấy ra 70, 80 cây linh tính 10 phần thiên niên linh dược. Mọi người ở đây, đại đa số lại không nghi ngờ muốn đi, hiện tại không dám đi. Không muốn đi chính là trong lòng do dự. Vạn năm linh dược liền trước mắt, đột nhiên nhô ra người chủ nhân, để bọn họ rất không cam tâm lại nói. Ở đây chúng thánh thai cảnh tồn tại, đều là chạm tại tu chân giới hàng đầu nhân vật. Bình thường căn bản không sợ hãi chút nào trước mắt thanh niên mặc áo lam. Mặc dù là khả năng là trong truyền thuyết tuyệt thế đại năng, có thể trước đó bọn họ đều chưa có tiếp xúc qua loại này tồn tại. Chỉ là nghe được nghe đồn mà thôi, trong lòng sợ hãi. Nhưng lòng tham quấy phá hà, vẫn cứ không muốn rời đi. Hy vọng trước mắt thanh niên mặc áo lam chỉ là cái hàng giả, dù sao không gian xem ra hoang phế đã lâu. Cự sơn đồng dạng bị từ bỏ vô số năm, hiện tại lại bốc lên cái gọi là chủ nhân, không khỏi khiến người ta hoài nghi. Các ngươi chỉ cần có thể tiếp được ta một đòn, liền tha các ngươi rời đi. Còn những kia hàng nhái dỏm, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ, cho các ngươi chôn cùng được rồi. Dịch thần phất tay, đem hộp ngọc toàn bộ cất đi. Trong lòng rất muốn tất cả mọi người đều lập tức rời đi, có thể trước mắt chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi xuống trang. Bằng không đó là một con đường chết, mọi người nhất thời tâm tư khác nhau, sợ hãi không ngớt. Không ít người không nhịn được, lặng lẽ lui về phía sau. Thậm chí có không ít thánh thai cảnh tồn tại không phải vạn bất đắc dĩ, còn thật không có người can thiệp vào, hay là trước mắt thanh niên mặc áo lam thật là một hàng giả. Có thể nếu người ở chỗ này đều nhìn không thấu, thực lực kia tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như không phải tất cả mọi người đối thủ, có thể đơn độc đi tới, e sợ rất khó có phần thắng. Đến thời điểm chỉ có thể vì những thứ khác người làm gả y. Không có ai sẽ như vậy ngốc. Vãn bối Tuyền Oanh Tông, Vạn Nhược Khê, không biết tiền bối có nghe nói qua bản tông? Tuyền Oanh Tông tu nữ trẻ tiến lên một bước, cầm trong tay cửu Tuyền Ngọc Long kiếm, đối với dịch thần ôm quyền nói, một đôi trong suốt như nước đôi mắt đẹp, nhìn như ôn nhu nhìn dịch thần hai mắt, kỳ thực là ở dùng một loại mê ảo thuật thăm dò nội tình của hắn. Xem ra cô nàng này đối với hắn phát giác ra, hắn không biết để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, để nữ tử này như vậy cả gan làm loạn, dám tới thăm dò nội tình của hắn. Hắn tu luyện tâm tình bí thuật sau, trong nháy mắt nhìn thấu Vạn Nhược Khê ý đồ, vội vã câu thông tổ khiếu trong hồ mị nương, làm cho nàng ra tay giúp đỡ đối với mê ảo thuật. Dịch thần tin tưởng, còn không ai có thể cùng hồ mị nương so với. Mặc dù nàng hiện tại chỉ còn dư lại một thánh thai, hồ mị nương biết được tình huống sau, đối mặt Vạn Nhược Khê mê ảo thuật, trực tiếp liền phản kích lại. Vốn là Vạn Nhược Khê cảm thấy dịch thần không hề kẽ hở, có thể trực giác của nàng nói cho nàng, dịch thần chính là cái hàng giả, chỉ là đang hư trương thanh thế mà từ bước vào con đường tu luyện khởi. Trực giác của nàng sẽ không có bỏ qua, bởi vậy nàng mới ôm lòng chờ may mắn lý, dùng bản mệnh công pháp trong một loại thuộc tính thủy mê ảo thuật, tới thăm dò dịch thần nội tình. Có thể vừa triển khai sau, nàng liền trong lòng hoảng hốt, dịch thần con mắt dường như hai cái vô hình vòng xoáy, ở nàng triển khai mê ảo thuật sau, trực tiếp bay ra hai đạo vô hình chớp giật, trực kích tâm linh của nàng nơi sâu xa. Nàng suýt chút nữa bị chính mình mê ảo thuật phản vệ, mặc dù cuối cùng thoát vây, nhưng không khỏi vẻ mặt đại biến, thân hình liên tiếp lui về phía sau ba bước, khắp toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, có thể thoát khỏi mê ảo thuật phản vệ. Vạn Nhược Khê đương nhiên cho rằng là một bộ hờ hững vẻ mặt dịch thần hạ thủ lưu tình, trong lòng đối với hắn lại không có hoài nghi, vội vã cung kính nói, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, hừ, ngươi đáng giá ta hạ thủ lưu tình, thực sự là quá để mắt chính ngươi, chỉ là ngươi này điểm trò vặt không lọt nổi mắt xanh của ta, mới chẳng muốn ra tay mà thôi. Nhớ lúc đầu có chỉ cửu vĩ mị hồ, thực lực mạnh hơn ngươi hơn nhiều, cuối cùng vẫn sẽ không bị ta lột bì, luyện chế thành tấm này họa bì. Dịch thần nói, đối với vẫn cứ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá họa bì vẫy tay. Họa bì lập tức đi tới bên cạnh hắn đứng lại. Họa bì. Vạn Nhược Khê tuy không biết họa bì là vật gì, có thể trên người tỏa ra khí tức, tuyệt đối là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao không thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng thần thức tra xét hạ, mới phát hiện quả nhiên là do một con cửu vĩ mị hồ gia lông luyện chế mà thành. Nàng càng có thể cảm giác được, cửu vĩ mị hồ trước người thực lực, tuyệt đối so với nàng cao hơn nhiều. Hẳn là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Vạn Nhược Khê trong lòng chấn động, rất dễ dàng liền đem sự tình lý giải, vì là cửu vĩ mị hồ lúc trước triển khai mạnh mẽ mê ảo thuật, muốn đối phó dịch thần, lại bị dịch thần dễ dàng xóa bỏ, còn đem da lông lột ra đến luyện chế trước mắt cái này tương tự khôi lỗi giống như đồ vật. Vạn Nhược Khê bị thiệt thòi, những người khác đều đặt ở trong mắt, đại đa số người đều không hoài nghi nữa, trong lòng tất cả đều là thấp thỏm bất an, trong bóng tối tính toán nên làm gì bảo mệnh, làm sao rời đi cho tới cùng một tuyệt thế đại năng giao thủ. Người bình thường đều lên không nổi ý nghĩ này. Vạn Nhược Khê nhân vật mạnh mẽ như thế này, đều ở đối phương một cái ánh mắt hạ bị thiệt thòi, còn ai dám mạnh mẽ chống đỡ? Tất cả chuẩn bị xong chưa? Ta muốn ra tay rồi. Dịch thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đi xuống trang. Nói một cái tay chậm rãi nhấc lên, khí thế của hắn sâu không lường được. Động tác bình thản không có gì lạ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Nếu như không còn đứng ra xin tha cho hắn cái dưới bậc thang, hắn liền thật sự phải mặc giúp. Cũng may ở đây đại đa số người cũng đã tâm tình tan vỡ, nhìn thấy dịch thần vị này tuyệt thế đại năng quyết tâm muốn ra tay, rốt cục có người không chịu nổi trong lòng hoảng sợ, thật sự bắt đầu xin tha. Có thể người thứ nhất huyền châu cảnh tu sĩ khom mình hành lễ, lập tức thành chỗ đột phá, rất nhiều người đều đi theo tan vỡ, dồn dập hành lễ, mở miệng xin tha bồi tội. Tiền bối, vãn bối thật sự không phải có ý định mạo phạm, còn xin tiền bối khoan hồng độ lượng. Tiền bối, vãn bối chỉ là trong lúc vô tình xông vào, kính xin đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngoại trừ huyền châu cảnh tu vi ở ngoài, thậm chí có thánh thai cảnh tồn tại đều kéo xuống mặt mở miệng xin tha. Vãn bối nguyện ý làm tiền bối thị thiếp, chỉ cầu buông tha vãn bối. Có một tên huyền châu cảnh tu nữ trẻ do dự một chút mở miệng nói. Cái khác huyền châu cảnh tu sĩ thầm mắng tên này nữ tu vô liêm sỉ, hiện tại tính mạng du quan, xin tha tình huống cũng không khỏi mưu đồ lợi ích, cùng một tuyệt thế đại năng làm thị thiếp, thiệt thòi nàng có thể nghĩ ra được, coi chính mình có cái gì thể chất đặc thù không được. Dịch thần trong lòng âm thầm kêu khổ, ở tính mạng cùng không biết hoảng sợ uy hiếp hạ, xin tha người mặc dù nhiều, thậm chí có người cung kính quỳ xuống, nhưng hắn vẫn là không tìm được dưới bậc thang. Hắn là cần đầy đủ phân lượng tu sĩ đi ra, kéo lên một ít vượt qua thánh thai cảnh tồn tại, hắn mới có thể mượn pha hạ lừa. Cũng may hắn tay nhấc đến trước ngực, đã không giả bộ được thì vẫn âm thầm quan sát hắn. Vong xuyên cốc đệ nhị cao thủ rốt cục không chịu nổi dịch thần cho hắn vô hình áp lực, tuy rằng âm thanh tận lực cung kính, nhưng vẫn cứ âm khí âm u. Tiền bối, vãn bối vong xuyên cốc bạch đạo ứng, bản cốc đã tồn tại mấy chục ngàn năm, trong đó có thật nhiều vượt qua thánh thai cảnh tiền bối, không biết tiền bối có hay không nhận thức, có thể không tha thứ chúng ta bọn tiểu bối này mạo phạm. Kỳ thực này vô hình áp lực hoàn toàn là hắn vào trước là chủ, đều là hoảng sợ trong lòng ở quấy phá, hắn đem những người khác đều mang tới, không phải là có hiệp nghĩa chi tâm, mà là cứ như vậy, thành công sống sót cơ hội càng cao hơn, đồng thời bán cái những môn phái khác một ân tình, há. Vong Xuyên Cốc, thật lâu dài tên, có chút ấn tượng ai, người lão, trí nhớ kém, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, Dịch Thần trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm. Ở bề ngoài nhưng ngụy trang đến mức phi thường tuổi già sức yếu. Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt tang thương thở dài nói như vậy. Tiền bối là đáp ứng rồi, Bạch Đạo Ứng liền vội vàng nói. Hắn sở dĩ có lòng tin cầu xin, là phát hiện trước mắt cái này tiền bối. Bên cạnh họa bì, trong thân thể kỳ thực đầy dãy lượng lớn du hồn tàn phách, có điều có thể đem vốn là tán loạn du hồn tàn phách, toàn bộ tụ tập lên, biến thành một có thể so với thánh thai cảnh hậu kỳ khôi lỗi tồn tại. Loại thủ đoạn này, e là cho dù là trong cốc vị kia, cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vậy trong lòng đối với Dịch Thần lại không có hoài nghi, suy nghĩ một chút. Lúc trước xác thực cùng Vong Xuyên Cốc một gia hỏa có chút gặp nhau. Có điều ngươi có thể rời đi, những người khác ta đến xem tình huống. Dịch Thần không nhanh không chậm đạo, đa tạ tiền bối. Vãn bối vậy thì rời đi, Bạch Đạo Ứng liền vội vàng nói. Cùng hắn dự liệu như thế, Dịch Thần quả nhiên chỉ có thể thả hắn đi, có thể này chính là mục đích của hắn. Vội vã thân hình hơi động, liền hóa thành một đạo độn quang, vọt thẳng rơi xuống cự sơn. Tốc độ nhanh chóng, quả thực đạt đến teleport mức độ. Chỉ lo Dịch Thần đổi ý Vong Xuyên Cốc một lão gia hỏa rời khỏi sau. Dịch Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Lúc này mới giải quyết một, trước mắt còn có hơn 40, một không tốt hắn phải xong đời. Huống chi, rời đi Bạch Đạo Ứng chỉ muốn tỉnh táo lại một ngẫm nghĩ. Mặc dù hắn không có kẽ hở, chỉ sợ cũng phải bị lần thứ hai hoài nghi, vì vạn năm linh dược lại vòng trở lại, là hoàn toàn có thể sự, vãn bối tấn mang, một giới tán tu. Đồng ý đem công pháp tu luyện hiến cho tiền bối, còn xin tiền bối buông tha vãn bối, tên kia thánh thai cảnh hậu kỳ tráng hán. Lại không có lúc trước Trương Dương ương ngạnh, thái độ trở nên thành khẩn cực điểm, trên tay thêm ra một khối to bằng bàn tay màu vàng mảnh xương, công pháp của ngươi xác thực rất thú. Vì, ta xem một chút, Dịch Thần gật gù, hướng về mảnh xương vẫy tay. Muốn bỗng dưng thu tới hắn ở dùng thần thức tiếp xúc được thì. Nhưng cảm thấy khối này màu vàng mảnh xương hết sức trầm trọng. Ít nhất vạn cân, hắn thần thức căn bản là không có cách thu tới, cũng may ngàn cân treo sợi tóc. Vẫn quan tâm bên ngoài biến hóa Hồ Mị Nương, toàn lực trợ hắn, đem màu vàng mảnh xương thu tới. Lập tức rơi vào hôn mê bên trong, Dịch Thần trong lòng có thể chuẩn bị. Đúng là hời hợt đem màu vàng mảnh xương tiếp ở trong tay. Kỳ thực đã dùng không ít lực, chỉ là ngụy trang đến ung dung như thường, tấn mang lấy ra ghi chép công pháp rèn thể màu vàng mảnh xương, ngoại trừ dùng để cầu xin ở ngoài, kỳ thực cũng đang thăm dò Dịch Thần. Trong lòng hắn kỳ thực còn có nghi ngờ, chỉ đến như thế làm là phi thường song toàn lựa chọn Dịch Thần, nếu như thật sự tuyệt thế đại năng. Hắn đem màu vàng mảnh xương giao ra, liền có thể giữ được tính mạng. Nếu như thăm dò ra là giả, vậy hắn liền sẽ không khách khí, sẽ sống sờ sờ xé ra Dịch Thần. Ở đem vạn năm linh dược cướp được tay thăm dò kết quả, để hắn có chút bất ngờ. Hắn rõ ràng cảm giác được, Dịch Thần lần thứ nhất dùng thần thức, cũng chưa hề đem màu vàng mảnh xương thu lấy lên. Sau đó có một gần giống như hắn thần thức, mới đưa màu vàng mảnh xương thu lấy qua đi, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Dịch Thần có thể ung dung như thường đem màu vàng mảnh xương thác ở trong tay, rõ ràng sức mạnh vượt xa bình thường thánh thai cảnh tồn tại làm đoán thể sĩ. Hắn có thể xác định, Dịch Thần tuyệt đối không có tu luyện công pháp rèn thể. nhưng có như thế đại sức mạnh, ngoại trừ tu vi vượt qua thánh thai cảnh ở ngoài, hắn không nghĩ tới khả năng khác, không sai. Ngươi có thể đi rồi. Dịch thần giả vờ giả vịt đem màu vàng mảnh xương liếc mắt nhìn. Kỳ thực hắn căn bản là nhìn không thấu, cũng không có dùng thần thức đi tra xét đối với dịch thần cử động. Tấn Mang tự nhiên phi thường rõ ràng, nếu như dịch thần dùng thần thức tra xét, hắn tuyệt đối có thể phán đoán ra, dịch thần có hay không đang hư trương thanh thế. Nhưng hôm nay, dịch thần căn bản không có tra xét, để hắn trái lại không tốt, có kết luận trong lòng hơi một do dự. Liền hóa thành một đạo độn quang, tương tự đi xa, có điều trong lòng ở tính toán, có muốn hay không lưu lại chút gì tay chân, cảm ứng nơi này biến hóa. Sau đó bất cứ lúc nào vòng trở lại bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.